Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như những hình xăm màu đen của người Lý Thông. Thạch Sanh có lẽ là đã kết thúc thật rồi. Lý Thông quay người cầm cây rìu lên nhìn. Thế rồi hắn quay người ra phía Thạch Sanh. Lý Thông vận lực hai tay mà nghiền nát cây rìu thần trước mặt của Thạch Sanh. Chỉ nghe thấy tiếng Thạch Sanh hét trong đau đớn. Không! Trên cành cây cao xa xa, ông Hoàng Ngũ Hành đứng dậy nói. Cuộc vui đến đây đã chấm dứt, coi bộ ta phải hẹn bà chúa tượng hình lần sau thôi. Nói rồi ông Hoàng Cửu Hành tan biến, chỉ còn lại bà chúa tượng hình vẫn ngồi thu chân ở trên cây mà nhìn Thạch Sanh đang đón đợi cái chết của mình. Bà chúa Nguyệt nhẹ nhàng tiến tới cúi người, còn vòng tay qua vai ôm lấy bà chúa tượng hình mà nói nhỏ. Cô em để ý kỹ nhé, nếu như mà hắn chịu đầu hàng thì hắn sẽ thuộc về ta mãi mãi đó. Nói rồi, bà chúa Nguyệt cười lanh rút rít. Còn trên mặt của bà chúa tượng hình là hai hàng nước mắt đang tuôn rơi. Thạch Sanh vẫn đang ngồi quỳ gối bất lực. Lý Thông lúc này tiến tới trước mặt cậu ta. Hắn nói. Tao cho chú em một cơ hội lần cuối. Chú em có quý hàng ta không? Thạch Sanh lẩm bẩm. Không, không bao giờ. Lý Thông dùng một tay túm lấy đầu của Thạch Sanh. Cầm thẳng vào hộp sọ nhấc lên hỏi. Ta hỏi lại lần cuối, chú em có đầu hàng ta không? Thạch Sanh trong lúc đau đớn nhất cuối đời chỉ mỉm cười nói. Rồi sẽ có một người khác mạnh hơn ta tới để tiêu diệt nhà ngươi. Lý Thông nghe thấy câu nói đó của Thạch Sanh thì hắn vận lực bắt đầu nghiền sọ của Thạch Sanh. Dù cho đau đớn vô cùng, thế nhưng Thạch Sanh vẫn nghiến răng chịu đựng. Bà chú Nguyệt từ xa thấy rằng Thạch Sanh không hề chịu khuất phục thì như tức tối lắm. Phải là cái dao kèo này bà ta đã thua. Bà chúa tượng hình thì khi không đứng bật dậy và biến mất. Lý Tông đứng đó dùng tay bóp nát sọ của Thạch Sanh. Thế nhưng ngay trước khi đầu của Thạch Sanh vỡ vụn thì hắn như nhìn thấy hình ảnh của bà chúa tượng hình đang ôm lấy Thạch Sanh từ phía sau mà trợn mắt nhìn hắn. Chỉ sau vài phút, Lý Tông một tay bóp nát đầu của Thạch Sanh. Toàn bộ binh lính có mặt ở đó thấy Thạch Sanh đã chết thì mới vội buông vũ khí, tất cả đều quy hàng hắn. Lý Tông nhanh chóng tiến về kinh thành, khi mà giờ đây không còn có ai ngăn cản hắn ta. Lý Tông chẳng mấy chốc mà có được ngôi vàng. Nghe đâu lần đầu tiên hắn vào ngôi ngai vàng cũng là lúc mà toàn thân của hắn đang đẫm máu. Lý Tông kêu người bắt nhạo vua lại, vì hiện tại và toàn bộ người thân hay như người của vua chúa chồng tộc đem cho vào máy ép lấy máu cho hắn tắm. Xác thị đem vứt ở ngoài đồng hoang cho chim đỉa thịt. Vị đại thần này ngày nào không biết làm gì mà cuối cùng ông ta cũng đã chết ngay trong cung của mình. Khi binh lính phát hiện xác của ông ta thì thấy cả 10 đầu ngón tay đã bị cắt đứt. Kể từ đó, Lý Tông chính thức đăng quang làm vua trị vì. Một tên vua quỷ có sở thích tắm máu người. Tại một nơi nào đó, Thạch Sanh từ từ mở mắt ra. Cậu nhận thấy toàn thân bồng bềnh, xung quanh chỉ còn có độc một màu đen tối huyền ảo. Thạch Sanh quay sang thì thấy bà chúa tượng hình đang nằm bên cạnh ôm mình. Thấy Thạch Sanh cựa quậy, bà chúa tượng hình mở mắt ra. Thạch Sanh hỏi, Ta đang ở đâu đây? Bà chúa tượng hình đặt một ngón tay lên môi Thạch Sanh, cô ta nói. Tráng sĩ cứ nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng gì hết. Tráng sĩ đang ở trong thế giới của em. Mấy năm sau, Lý Thông đã làm vua được mấy năm. Dưới quyền uy của hắn thì không một ai dám phản kháng hay đối lại. Thế nhưng mà đứng trước một ngôi mộ giả của vị vua đời trước mà người dân xây lên là một vị tướng lĩnh. Ông ta đứng đó nghiêm người, nước mắt lưng tròng. Xin bệ hạ ở trên cao mà phù hộ cho chúng thần. Thời cơ sắp tới rồi, sắp đến lúc bọn thần trả hận cho ngài rồi. Vừa nói, ông ta vừa lau nước mắt. Trên tay kia là cầm một tấm mật thư, bên ngoài có ghi chữ bằng máu: Hỏa thần. Thank you. Hồi 10. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net